Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 182, chương 182, dựng thẳng bếp lò. Chỉ cần có thể bao trùm vật mặt ngoài thân thể, hình thành thể rắn liên tục màng, cũng có thể được gọi là đồ tầng. Chất sơn bản thân có thể là thể khí, thể lỏng, thể rắn, công dụng cũng không giống nhau. Từ lúc đầu mỹ quan trang sức, càng về sau bảo hộ vật thể bền tính, đều xem như đồ tầng một loại. Lô Răng kế tiếp triển khai liên tiếp kiểm tra. Kết quả khảo nghiệm làm hắn dị thường mừng rỡ. Đại khái là được, họa có thể bảo tồn càng lâu càng tốt. Lý Niệm ảnh hưởng nàng trước bức ảnh họa nếu như không phá hỏng vật dẫn, đã rất khó làm đến triệt để quét sạch. Mà tiến hóa sau năng lực càng là đem đặc điểm này tăng lên tới mới độ cao. Đầu tiên, loại này lực kết dính cao, chất lượng nhẹ thuốc màu ở vật lý tính năng trên biểu hiện ra hai loại hoàn toàn bất đồng đặc tính. Nó có thể căn cứ hội họa đối tượng bất đồng thay đổi bản thân chất liệu dẻo dai độ. Tỉ như ở hội họa bầu trời hoặc đám mây lúc, nó mềm đến lại như kẹo bông gòn giống như vậy. Đối với kéo dài cùng chia cắt đều có cực cao sức chống cự. Đổi thành thỏi sát, pha lê một loại lúc, thì lại trở nên ngạnh mà giòn, có thể dùng cây búa trực tiếp đập nát. Nói cách khác, bởi chất lượng có hạn, nó ở nhu tính phương diện biểu hiện muốn xa xa trội hơn cương tính. Điều này cũng phù hợp Solower đối với thuốc màu lý giải. Thứ yếu, bất luận biểu hiện ra loại nào đặc tính, nó tính chất hóa học đều vô cùng ổn định, không chỉ sẽ không cùng hy acid sulfuric, anhydride nitric phát sinh phản ứng, còn biểu hiện ra đối với nước cùng dầu loại trừ tính. Khi hắn đem một cái bôi lên qua thuốc màu hộp giấy đựng nước trong lúc hơi mỏng đáy hộp không có bất kỳ thấm nước dấu hiệu. Đổ ra nước sau, long lanh dịch châu ở trong hộp lăn, dường như lá sen trên nước xương. Lúc này dùng ngón tay đụng chạm cái đáy, cảm giác vẫn là khô ráo. Ở kháng cực nóng kiểm tra bên trong, Anna hương giấy trong hộp nhỏ vào nước thép sau, làm vật trung gian giấy nhất thời bốc lửa bốc cháy. Có thể đồ tầng bản thân trừ bỏ bị nước thép mở ra một điểm ở ngoài, cũng không có quá nhiều biến hóa. Mãi đến tận Anna lửa đen kéo dài ấm lên cháy đồ tầng, nó mới bắt đầu hòa tan biến hình, đồng thời bốc lên khói trắng, cuối cùng hóa thành một đoàn màu đen giao hình dạng vật. Nhất khiến Lô Răng cảm thấy hưng phấn chính là, loại này đồ tầng còn có cách biệt tính, ôm trọn đồng tuyến sau có thể coi như đời sau dây điện. Hắn dùng trong sân bộ kia giản dị chảy dòng máy phát điện chứng minh điểm ấy. Đến tận đây, Lô Răng đối với Solower năng lực mới có một cái hoàn chỉnh hiểu rõ. Cùng Anna toàn phương diện siêu việt lửa xanh lửa đen bất đồng, nàng tiến hóa sau năng lực càng như là đối với đó trước hội họa năng lực một cái lan rộng. Hiện tại nàng vừa có thể vẽ ra mô phỏng tranh sơn dầu, cũng có thể vẽ ra trước loại kia hơi mỏng bức ảnh họa. Này còn quyết định bởi với trong đầu nàng nghĩ cách, hai loại năng lực hoàn toàn có thể song hành sử dụng. Mặt khác, ở có vẽ độ dày bức tranh lúc, như đem độ dày khống chế ở 1 cm trở xuống, Solower cơ hồ có thể không ngừng mà vẽ lên vài canh giờ. Mà một khi vượt qua 3 cm, mà lực tiêu hao sẽ nhanh chóng tăng cường, 10 cm sau khi sẽ đạt tới một cái giới hạn, cơ hồ dùng hết toàn thân ma lực cũng chỉ đủ vẽ lên 1-2 bút. Đương nhiên từ một góc độ khác xem, cái này cũng là gặp phải ma lực phệ thể lúc nhanh chóng nhất hữu hiệu phát tiết phương pháp. Nó tiếp tục thuộc về triệu hồi hình năng lực, ở thần phạt chi thạch có hiệu lực trong phạm vi ma lực bút hội đột nhiên biến mất, Solower cũng không cách nào lại vẽ mới đồ án. Thế nhưng đã vẽ ra tới đồ tầng cũng sẽ không được thần phạt chi thạch ảnh hưởng. Ở dạo quanh quan sát dưới, mặt trên cũng không có ma lực bảo tồn dấu vết. Nói cách khác, mà lực bút sinh thành vật chất là thật thật tồn ở. Cho tới độ tầng công dụng, vậy thì quá hơn nhiều. Solower chính mình chắc chắn sẽ không nghĩ đến, nàng năng lực mới có thể cho chấn nhỏ mang đến nhiều biến hóa lớn. Chuyện này ý nghĩa là Lorang có thể nhanh chóng đạt được một nhóm đồ có chống dỉ tài liệu cung ống nước, cùng với bó lớn dây điện, thậm chí là chịu nổi cực nóng phòng cháy gạch, nguyên bản nhìn như xa không thể chạm tam thông công trình. Thông nước, mở điện, đường xá, đột nhiên liền nhìn thấy ánh dạng đông. Đồng thời, điều này cũng cho hắn một cái nhắc nhở. Tự mình kinh nghiệm nhận thức so với sách vở trên công lý muốn tới đến khắc sâu. Nếu như có thể để nữ phù thủy nhóm càng thêm trực quan nhìn thấy thế giới vi mô, có thể hay không gia tốc các nàng tiếp thu hạt sơ cấp lý luận quá trình, do đó gợi ra một thứ mới mẻ tiến hóa. Chẳng hạn như có thể quan sát được tế bào kết cấu cùng vi sinh vật kính hiển vi. Lorang cảm thấy tất yếu thử một phen. Sao bắc pha bếp lò lò bầy thông gió để hỏa thiêu đến càng vượng một điểm. Lucia hô lớn, tuy rằng không nhìn thấy dựng thẳng bếp lò bên trong cảnh tượng, chẳng qua theo ba xe than củi ngã vào bên trong sắt đá nên đã thiêu đến đỏ bừng. Bị các Van Bớt một phong thư gọi vào biên cương trấn khi đến, hắn nguyên tưởng rằng nơi này là cái hoang vắng vùng đất cằn cỗi. Nếu như không phải trong thư viết thợ đá hội có lẽ có thể ở trong này giành lấy cuộc sống mới. Hắn căn bản không muốn chạy đến vương quốc biên cảnh ở ngoài lại làm nghề cũ. Tạm biệt người nhà, thu thập hành lý sau khi xuất phát, hắn đã làm tốt uống cháo loãng, ở lều trại chuẩn bị. Còn muốn người không người, đòi tiền không tiền, vậy càng là xây dựng lúc thường thường gặp phải vấn đề. Lucia cũng không có ý định ở biên cương trấn ở lâu. Nhìn các vị này biết nhau nhiều năm người bạn già, nhìn thợ đá hội những kia bị lưu vong hoặc ẩn cư đồng hành, hắn liền hài lòng, nhưng hiện thực luôn như thế khó mà tin nổi. Hắn đi thuyền đến trấn nhỏ sau. Ở bến tàu nhìn thấy các Van Bert, Grey Castle Vương Đô Kiệt xuất thợ đá, cũng là hành hội kế tiếp nhiệm lãnh tụ mạnh mẽ người cạnh tranh. So với trong trí nhớ dáng dấp, hắn thái dương có tóc bạc, trên mặt cũng có thêm mấy nếp nhăn, chẳng qua thân thể không có gầy gò, ngược lại khỏe mạnh không ít, trên mặt thậm chí có bóng loáng. Hàn huyên qua một phen sau, các không dẫn hắn đến tranh cãi ầm ĩ hỗn độn công trường, ngược lại dẫn hắn đi tới một đống rõ ràng là mới xây nhà ở lâu trước, còn đưa qua một mảnh chìa khóa nói, gian phòng này liền là của ngươi, trước để hành lý, chúng ta đi quán rượu cố gắng uống một chén. Sau đó Lucia từ trong miệng đối phương nghe liên tiếp khó mà tin nổi chuyện xưa. Các lấy bình dân thân phận, bị lãnh chúa chiêu tiến vào phòng thị chính, trở thành một vị mỗi tháng đều có cố định lương quan chức. Hơn nữa còn là bộ xây dựng môn chủ quản người. Nếu là mình lưu lại, tương tự có thể tiến vào phòng thị chính công tác, miễn phí biếu tặng một bộ nhà ở. Làm đầy 10 năm sau, có thể đạt được về hưu tiền trợ cấp. Cái gì là về hưu tiền trợ cấp? Chính là không làm việc cũng có thể cầm tiền. Lucia lúc đó còn tưởng rằng các uống say, kết quả không nghĩ tới. Hắn nói đều là thật sự. Đại nhân, quặng chính tại Hòa Tan, ta thấy có nước thép lưu động. Bếp lò đỉnh công nhân hô, mở ra ra cặn bã miệng bài cặn bã, tập trung vào công tác sau. Lucia tưởng tượng vấn đề một cái cũng không xuất hiện. Cấp trên chẳng những đòi người làm cho người ta, muốn tiền cho tiền, hơn nữa còn cho đến đặc biệt cấp tốc, thường thường là đưa ra xin sau, ngày hôm sau liền có thể đạt được trả lời. Cộng thêm nơi đây còn gia sản một loại gọi xi măng luyện kim tài liệu, có thể nhanh chóng dính vào gạch đá, khiến cho kiến tạo tốc độ lớn mạnh vượt bậc. hắn ở trong này càng cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có sảng khoái. Ngăn ngắn trong vòng một tháng, Lucia liền dựng ra 5 tòa mang thông gió túi bếp lò lò, cùng với 3 tòa dùng cho luyện sắt dựng thẳng bếp lò. Trước mắt tòa này dựng thẳng bếp lò chính là hắn rời đi thợ đá hội sau chăm chú suy nghĩ nhiều năm. Tập kinh nghiệm dĩ vãng chi đại thành tác phẩm, vốn tưởng rằng chỉ có thể mưu đồ giấy hình thức lưu truyền xuống. Không nghĩ tới còn có hóa thành thành phẩm một ngày. Tòa này thay đổi hình dựng thẳng bếp lò độ cao gần 2 mét. Bên trong kính ước 75 cm, bếp lò dưới thân bộ bố trí nhiều gió miệng, có thể dùng tới thông gió cùng động kinh. Cái đáy có lưu bài cặn bã miệng cùng nước thép chảy ra miệng. Ở dựng thẳng bếp lò bên cạnh còn có tác dụng cát đá trồng lên sườn đất, thuận lợi công nhân nạp liệu cùng quan sát bếp lò nội tình huống. Hôm nay là đệ nhất tòa dựng thẳng bếp lò chính thức đưa vào sử dụng quãng ngày. Ở mở bếp lò trước, muốn theo lệ thường làm một lần luyện kiểm nghiệm. Ở gián đoạn không liên tục mở ra ra cặn bã miệng hơn 10 lần. Lại đi bếp lò bên trong tăng thêm qua 2 xe than củi sau. Kiểm nghiệm liền cơ bản tuyên cáo hợp cách bếp lò bên trong đã có nước thép trầm đáy. Bài cặn bã miệng thông suốt. Nhiệt độ giờ khắc này cũng có thể thỏa mãn tinh luyện kim loại cần. Không cần thiết tiếp tục lãng phí than củi thiêu xuống. Dù sao vì giảm bớt hao tổn, lần đầu thăng bếp lò kiểm nghiệm lúc dùng đều là chồng tràng bên trong góc phế mỏ quặng. Mở ra ra sắt miệng bài xuất đã hòa tan nước thép. Lucia tuyên bố ngừng bếp lò. 2 ngày sau, dọn dẹp lòng lò dân chấn bào ra mấy khối ngăm đen tảng đá. Ở cực nóng nướng dưới, còn lại phế mỏ quặng đều nhỏ đi vài quyển. Chỉ có này mấy khối quặng cùng mới vừa ném vào đi lúc không có thay đổi gì. Ngược lại mặt ngoài càng sáng ngời, đen đến liền giống như là mực nước. Lucia cũng không cách nào phán đoán đây là cái gì quặng. Nói là vô dụng phế mỏ quặng đi. Nó hình dạng cùng dáng dấp đều thực tại được người ta yêu thích. Không giống như là không dùng được. Nhưng nếu nói nó có tác dụng, không cách nào luyện phải như thế nào chế tạo thành tài vật. Suy nghĩ một chút, hắn rõ ràng lấy ra một khối tạo hình tối ngay ngắn quặng. Dùng bao bố được, để thủ hạ đi trước thành bảo một chuyến. Giao cho biên cương trấn lãnh chúa Laurent Wimbledon. Có lẽ kiến thức rộng rãi lãnh chúa đại nhân biết đáp án. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.